Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, một tử rơi sai. Cả bàn đều thua, tăng thêm một, chỗ ngã ba, tên chọc ngồi trên xe, cầm đối nói quát, chúng ta đã nhìn không thấy Vĩnh Đông ở đâu. Phía sau xe toàn bộ triển khai xa ánh sáng, nếu như phía trước còn có ngã tư đường, chúng ta lập tức tách ra. Một chiếc xe đi một con đường, nhất định phải đuổi theo cho ta thượng hắn. Minh bạch, biết, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, đối nói bên trong liên tiếp truyền đến đáp lại thanh âm. Tích linh linh, cùng lúc đó, trong xe điện thoại vang lên, tên chọc sững sờ về sau, cũng không thấy màn hình, trực tiếp ấn nút trả lời. Uy, trong ống nghe, xì xì lạp lạp phong thanh truyền đến, nhưng không có đáp lại thanh âm. Quy, nói chuyện, quy, tên chọc hô hai tiếng, bản năng sẽ điện thoại cầm xa, xem xét trên màn hình ghi chú tên họ, lập tức sửng sốt, vẫn còn rất xa, ta đã có thể trông thấy ngươi nói cái kia đánh dấu bài. Vĩnh Đông thanh âm trong điện thoại vang, lên, đại khái còn có mấy trăm mét xa, tiếp tục chạy về phía trước, thật sao, không rẽ ngoặt, tên chọc nghe thanh âm trong điện thoại. Chỉ thoáng sửng sốt một chút về sau, liền hết sức kích động vỗ đùi hô. Ta mẹ nó liền nói đi, Vĩnh Đông làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị đối diện thuyết phục. Ca, là Vĩnh Đông điện thoại. Lái xe hỏi một câu. Đúng, tên chọc hai mắt hưng phấn gật đầu. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế lần nữa cầm lấy đối nói. Tất cả mọi người nghe cho kỹ. Tốc độ xe chậm lại. Đèn lớn toàn nhốt. Vuốt vuốt đường hướng phía trước khai, người đối diện tại một cái chỉ thị gì bài chung quanh. Tiếng nói rơi, viên hoa thanh âm đột nhiên vang lên. Làm sao người biết, ai nói, Vĩnh Đông gọi điện thoại cho ta. Tên chọc lập tức đáp lại nói. Hắn hẳn là làm bộ phối hợp đối diện, muốn đem người điều ra tới. Lão viên, Vĩnh Đông là đủ ý tứ. Viên hoa trầm mặc nửa ngày, trùng điệp gật đầu thì thầm nói. Hảo huynh đệ a, ngoặc kép chấm chấm, đất hoang bên trong, lão Miêu không dằn nổi hướng về phía Tần Vũ hỏi. Vĩnh Đông đã qua tới, chúng ta vì sao không cho mã thúc bên kia động? Người đang chơi cái gì? Đừng nóng vội, chờ một chút, Tần Vũ khoát tay. Không phải, các ngươi cái gì đâu? Hắn đều cho đối diện thoát khỏi. Lão Miêu không hiểu quát hỏi, ta để ngươi các loại. Các ngươi liền xong rồi. Tần Vũ che lấy điện thoại, giọng nói không kiên nhẫn gào thét. Lão Miêu mang theo súng, nhẫn nại tính tình, đứng tại chỗ không còn lên tiếng. Hai phút sau, Vĩnh Đông đi vào bảng hướng dẫn phía dưới, kịch liệt thở hào hển dùng điện thoại hỏi. Ta đến nơi này, các ngươi, bút thú các www.xbqz5200. Co, người đâu? Người lại xoay trái, chạy 100 mét, vào hẻm, Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu, phân phó nói, vào mã thúc chiếc xe kia, ta để người cản một cái phía sau. Vĩnh Đông cắn răng, cũng không có lại đáp lời, quay người liền chui vào hẻm, cất bước chạy như điên, mua gói thuốc công phu. Vĩnh Đông thuận hẻm liền đi tới Tần Vũ nói tới vị trí, nhưng quay người lại nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì ô tô. Chỉ nhìn thấy một cỗ rất cũ nát motor dừng sát ở vách tường vị trí. Vĩnh Đông mộng, cầm điện thoại sửng sốt nửa ngày quát. Người mẹ nó đang chơi cái gì? Tần Vũ trầm mặc nửa ngày, đột ngột ở giữa hỏi. Vĩnh Đông, ngươi còn có bài sao? Có bài hiện tại đánh, bằng không thì viên hoa nhân mã thượng đuổi theo. CNM, lão tử đối nói đều ném đi. Ngươi cùng ta chơi đường đi. Vĩnh Đông nổi trận lôi đình gào thét, ta phải có bài, sẽ còn chịu tới hiện tại sao? Sẽ còn nghe ngươi loay hoay sao? Tốt à, Tần Vũ thanh âm vững vàng đáp lại nói. Người muốn nói mình không có bài, vậy liền thượng motor, thuận đường hướng phía trước khai. Ta ở phía trước chỗ ngã ba chờ ngươi. Vĩnh Đông hai mắt đỏ bừng đứng tại chỗ lung lay một vòng. Cắn răng nghiến lợi trở lại. Các ngươi người căn bản là không có ở chỗ này. Đúng không? Người đồ chó hoang chơi ta. Ta thua không nổi a. Tần Vũ giọng nói dồn dập đáp lại nói. Nhưng lần trở lại này không có giả. Ngươi cưỡi xe gắn máy hướng phía trước khai. Ta ngay ở phía trước lối rẽ bên cạnh. Bọn hắn đều là Việt dã. Đi con đường hẹp, khẳng định đuổi không kịp ngươi. Ngươi nhanh đi NMA. Vĩnh Đông phẫn nộ cúp điện thoại. Đưa điện thoại di động ném ở trên mặt đất. Hai cước đạp phấn toái. Đất hoang trung. Tần Vũ buông cánh tay xuống. Mặt lộ trầm tư. Vĩnh Đông mất đi khống chế rồi. Mã Thúc bên người huynh đệ. Lập tức tiến lên hỏi một câu. Tần Vũ quay người nhìn về phía đối phương. Hắn đem điện thoại ta treo. Mã Thúc huynh đệ nghe tiếng về sau. Biểu lộ cực kỳ không hiểu oán giận nói. Vừa rồi rõ ràng có cơ hội nối liền hắn. Ta liền không rõ. Ngươi vì sao không phải không cho động. Giật nửa cái ban đêm. Ngươi liền vì chạy Vĩnh Đông chơi sao. Ý nghĩa ở đâu đâu. Tần Vũ nhìn đối phương. Vẫn không có đáp lời. Mã Thúc huynh đệ sắc mặt rất khó nhìn dừng lại một cái. Quay người liền gọi mình người. Cầm súng. Nghênh đón. Đem Vĩnh Đông đoạt ra tới. Đừng nhúc nhích. Tần Vũ đột nhiên nhíu mày quát. Đối diện có bao nhiêu người? Mấy người các ngươi đi qua có thể tạo được cái tác dụng gì? Người suy nghĩ một chút Mã lão nhị là thế nào gãy? Mã Thúc huynh đệ nghe vậy sửng sốt. Đợi thêm. Tần Vũ cắn răng quát. Hình tử hào tiết tấu trong tay chúng ta. Đêm nay ta chính là cái gì thu hoạch đều không có. Lão tử đơn giản cũng chính là trở lại khởi điểm mà thôi. Chỉ cần ta muốn nói. Viên Hoa liền phải tiếp điện thoại ta. Chấm chấm. Dự trữ nhà kho chung quanh trong ngõ hẻm. Vĩnh Đông sẽ điện thoại đạp nát sau. Liền nghe được mình tới phương hướng. Truyền đến tiếng motor vang. Theo sát lấy. Mặt khác một bộ trong điện thoại. Vang lên tên chọc thanh âm. Vĩnh Đông. Vĩnh Đông. Người không có theo đối diện tiếp xúc thượng sao? Trông thấy bọn hắn người sao? Người có phải hay không lọt a? Ta vừa rồi nghe ngươi theo đối phương cãi vã. Ngươi ở tại nguyên chỗ đừng nhúc nhích. Chúng ta lập tức liền đến. Vĩnh Đông ánh mắt âm trầm nhìn xem màn hình điện thoại di động. Biết lúc này nói láo đã vô dụng. Lập tức trực tiếp cúp điện thoại. Quay đầu liền hướng hẻm phía bên phải phương hướng chạy. Trong ô tô, tên chọc hướng về phía điện thoại trách móc vài tiếng về sau. Mới ánh mắt khó hiểu mắng. Cái này Vĩnh Đông đến cùng có ý tứ gì? Tại sao lại cúp điện thoại? Còn theo sao? Lái xe hỏi. Theo tới. Tên chọc khoát tay điều khiển nói. Trước trông thấy hắn lại nói. Ong ong. Tiếng motor âm bành trướng. Ô tô chuyển biến. Trực lăng lăng truy vào hẻm chỗ sâu. Vĩnh Đông hướng phía trước chạy hết tốc lực 200 mét về sau. Cả người đứng tại đất hoang bên cạnh. Mới từ trong quần áo trong túi móc ra mặt khác một tổ vô tuyến mai. Hai mắt đỏ bừng nói ra. Đối diện quá tạc. Hoàn toàn không muốn cùng Viên Hoa đụng. Các ngươi không cần chờ. Tới đón ta. Nửa phút sau. Ô tô đến hẻm biên giới. Đèn lớn quang mang vừa soi sáng đất hoang bên trong Vĩnh Đông. Tên chọc liền nhảy xuống hô. Con mẹ nó ngươi đến cùng ý gì? Bức ta cầm súng đối ngươi. Thật sao? Vĩnh Đông đầu cũng không quay lại. Tiếp tục chạy như điên. Nổ súng. Buộc hắn đứng xuống. Tên chọc không chút do dự ra lệnh. Tiếng nói rơi. Ô tô người bên cạnh móc ra súng lục. Đưa tay liền muốn nhắm ngay Vĩnh Đông bên cạnh đất trống bóp cò. Đạp đạp đạp, hẻm bên trái, một trận tiếng bước chân vang lên. Bốn cái bọc lấy bông vải áo khoác hán tử. Hai người cầm trong tay vê kép xong. Hai người bưng phun rét, quả quyết bóp cò. Căng căng căng căng, kịch liệt tiếng súng vang lên. Viên Hoa bên này tại chỗ bị quét ngã ba người. Đại đất hoang bên trong. Tần Vũ nghe được tiếng súng đột nhiên ngẩng đầu. Nắm chặt nắm đấm giận dữ hét. Ta CNM. Lão tử liền nói đi. Vĩnh Đông thông minh như vậy một người. Làm sao có thể bởi vì hình tử hào ngu như vậy bê. Liền đem mình mệnh dựng vào. Các ngươi nghe được tiếng súng sao? Vĩnh Đông là có chuẩn bị. Nếu như chúng ta vừa rồi đi qua đón hắn. Vậy bây giờ theo Viên gia làm chính là chúng ta. Mà Vĩnh Đông lập tức sẽ thừa dịp loạn chuồn mất. Đám người ngây ngốc nhìn xem Tần Vũ sau một lúc. Lâu, lão Mã huynh đệ lập tức hỏi. Có thể Vĩnh Đông nếu là không có chuẩn bị đâu. Chỉ cần đối diện không biết Hình Tử Hào chết rồi. Ta là có thể đem Vĩnh Đông lại điều ra đến 1 vạn lần. Nhưng tại cái này 1 vạn lần trong, chúng ta phải có 1 lần sai lầm. Đó chính là cả bàn đều thua. Đầu dọn nhà, Tần Vũ trở về 1 tiếng về sau. Lập tức quay người hô. Thông chi Mã Thúc, súng hướng Bắc khai. Chúng ta nên làm việc. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.